Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, trao đổi ích lợi. Mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng từ tên này quần áo hoa lệ mỹ nữ trước ngực treo Lordaeron huy chương liền có thể nhìn ra. Nàng chính là Menethil nhất tộc sau cùng huyết mạch, Kalia công chúa. Vừa mới tại Northrend đem Atha làm cho nhảy xuống biển, xoay đầu lại liền cùng hắn mất đi một bộ phận ký ức tỉ tỉ gặp mặt. Andrea trong lòng không thể tránh né có chút khó chịu. Kalia bản nhân đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào. Nàng đã mất đi cùng Atha có liên quan ký ức. Tại nàng hiện tại nhận biết bên trong, bản thân căn bản lại không tồn tại, đệ đệ, loại vật này. Ronan khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới bản thân chỉ là ra ngoài chấp hành một chuyến nhiệm vụ. Trở về sau liền không hiểu thấu nhiều một cái nhảy dù, vị hôn thê. Kirin to nghị trưởng Antonidas đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành. Dù sao đây đối với Dalaran đến nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nguyên bản lão pháp sư dự định để Ronan kế thừa Kirin to nghị trưởng chức vị. Bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Ronan nếu như có thể trở thành Lordaeron vương quốc thân vương. Đối Dalaran đến nói so để hắn tiếp tục đảm nhiệm nghị viên thậm chí nghị trưởng càng có giá trị. Về phần mới người kế nhiệm, Angrenidas cũng là không lo. Jenner trở về trình độ nhất định đền bù Ronan rời đi chống chỗ. Mặc dù Jenner cũng là Kun Tira vương tộc, nhưng nàng phía trên có Derek cái này làm bằng sắt bất động trường tử vương tử. Chỉ cần Derek không có chuyện, vương vị làm sao cũng rơi không đến trên đầu nàng tới. Delin cùng Antonidas đi qua một phen gặp gỡ về sau, rất nhanh đồng ý sắp về hưu lão pháp sư đưa ra đề nghị. Nếu như Jenner có thể trở thành Dalaran lãnh tụ, đối Kun Tira đến nói cũng là một kiện ích sự tình. Cái này sẽ có lợi cho tăng lên Kun Tira trên đại lục quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng. Song phương ăn nhịp với nhau, Kalia trở về cùng mất trí nhớ vi diệu ảnh hưởng thế giới cách cục. Nếu như nàng có thể thuận lợi thượng vị phục hưng Lordaeron, toàn bộ đông bộ đại lục bắc bộ thế lực chính trị đều sẽ bởi vậy sinh ra một hệ liệt phản ứng dây. Truyền, bất quá dưới mắt Lordaeron muốn phục quốc còn có hai cái trở ngại cần thanh trừ. Một là gần nhất đột nhiên trở nên trầm mặc không ít Garithos. Vị này tự cho là Lordaeron đại tướng quân nam tước cự không thừa nhận Kalia chính thống tính. Lấy công chúa mất trí làm lý do cự tuyệt thực hiện bản thân thân là Lordaeron quý tộc nhất định. Phải tôn kính vương tộc nghĩa vụ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra gia hỏa này chỉ là con vịt chết mạnh miệng. Sớm tại Ronan đem Kalia mang về lúc, trấn thủ đông Western Blackland cửa ra vào Talon Fordring liền ngăn trở ý đồ rút về Blé Chuốt. Trấn chiếm núi làm vua Garithos. Talon Fordring là Hartland đại lãnh chúa, đời thứ nhất ngũ thánh kỵ sĩ một trong Tyrion Fordring con trai độc nhất. Tyrion ra ngoài tự thân tín niệm thả đi một tên bị bắt Orc. Hắn cũng bởi vậy bị Silverhand kỵ sĩ đoàn tước đoạt thánh quang. Trục xuất thánh kỵ sĩ đội ngũ, Tyrion bị khu trục lúc Talon tuổi tác chưa đủ lớn. Tyrion vì không để nhi tử gánh vác phụ thân sỉ nhục lớn lên. Trước khi đi để thê tử nói cho Talon, phụ thân của hắn đã chết rồi. Đạt được mẫu thân thông chi lúc, đã bắt đầu hiểu chuyện nhỏ Talon còn gào khóc qua mấy trận. Sau đó tình huống thực tế cũng không phải là Talon hiểu biết như thế. Lúc này cải trang cách ăn mặc thành lão nông Tyrion liền đứng tại Thondrorin bờ sông. Xa xa nhìn ra xa Talon quân doanh, vui mừng nhìn xem nhi tử dần dần trưởng thành là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nhưng Tyrion cũng không phải là không có lo lắng âm thầm. Tyrion thê tử bởi vì bệnh sau khi qua đời, Talon bên cạnh không có vì hắn bày mưu tính kế cùng chỉ dẫn con đường phía trước người dẫn đạo. Nếu có người vào lúc này thừa lúc vắng mà vào, có thể sẽ trưởng thành bên trong tê lần dẫn hướng sai lầm phương hướng. Garithos sớm nghĩ rút lui đã bộc lộ ra hắn chột dạ. Nếu như không phải Kalia hoàn toàn không nhớ rõ bản thân rời khỏi Tơ Hen sau một hệ liệt sự tình, hắn chỉ sợ sớm đã phát động vũ trang làm phản trốn về quê hương của mình, khởi nghĩa. Dù vậy, tiếp tục lưu lại quân liên minh trong doanh Garithos cũng là như ngồi bàn trông. Hắn mặc dù có được không tầm thường quân sự thiên phú, nhưng là một tên nam tước xuất thân cấp thấp quý tộc. Hắn cuối cùng không phải từ nhỏ tiếp nhận giày Black King đạo giáo dục uy tín lâu năm chính trị gia. Thủ đoạn chơi không phải hắn cường hạng, Garithos là Kalia đăng cơ phục quốc cái thứ nhất trở ngại. Cái thứ hai nha, tự nhiên là bây giờ chiếm cứ Lordaeron Vương Thành Hilder Vương Quốc. Đi qua thiên tai tứ ngược, Lordaeron Vương Thành sớm đã không còn đã từng phồn hoa thịnh cảnh. Cô Thiêu Giác thu được Lich King mệnh lệnh trốn đi về sau. Andrea trước tiên thu được Đại Vu Yêu truyền tin. Lập tức liền thông qua Niyana đem tin tức bí mật nói cho Brunhilder. Brunhilder cùng Andrea ở giữa hữu nghị đã có vài chục cái thế kỷ. So với cái kia cách mỗi mấy chục năm liền muốn thay đổi người nói chuyện nhân loại vương quốc càng thêm kiên cố. Night Republic tại Hilder cần nhất viện trợ thời điểm duỗi ra qua viện thủ. Về sau cũng một mực cùng cái này bị Lordaeron áp chế ở Tirisfo vùng núi một góc mẫu hệ tiểu quốc. Duy trì quan hệ tốt đẹp. Tiếp vào Andrea truyền tin. Biết được Lordaeron Vương Thành cùng Tirisfo Blade xuất hiện mảng lớn trống rỗng. Brunhilder lập tức ý thức được lớn mạnh Hilder Vương quốc cơ hội đến. Chỉ để lại một số nhỏ quân coi giữ trấn thủ vào núi cửa ải. Brunhilder tận cái đại quân xông vào Lordaeron Vương Thành. Andrea cung cấp tình báo phi thường chuẩn xác. Cô Thiêu Giác rút lui lúc mang đi tuyệt đại bộ phận thiên tai binh lực. Còn lại thúi cá nát tôm chỉ dùng không đến một giờ liền thanh lý không còn. Thậm chí không có tạo thành bất luận cái gì Hilder quân nhân viên thương vong. Niyana cố ý đúng một cái thời gian kém, chỉ hoãn nửa ngày mới đưa cô Thiêu Giác rút lui tin tức nói cho liên minh chư vương. Làm liên minh đại quân lôi cuốn lấy không tình nguyện Garithos đi vào Lordaeron Vương Thành lúc. Trước, đầu tường sớm đã cắm đầy Hilder Vương Quốc lôi điện tam xoa kích cờ xí. Andrea đến lúc, vòng thứ nhất đàm phán đã kết thúc. Song phương không thể ở trên bàn đàm phán đạt thành chung nhận thức. Brunhilder cố ý công phu sư tử ngoạm, yêu cầu diệt quốc Lordaeron cắt nhường Vương Thành cùng Tirisfo Blade mảng lớn lãnh địa. Nàng mới có thể đồng ý duy trì Kalia công chúa phục quốc. Loại điều kiện này đương nhiên lọt vào bao quát Kalia ở bên trong liên minh thủ lĩnh nhất trí cử. Tuyệt, cho dù đã tàn tả không chịu nổi, Vương Thành vẫn là Lordaeron phục quốc, cần thiết trọng yếu thẻ đánh bạc. Cầm lại Vương Thành một lần nữa lập quốc, đại biểu Lordaeron đã khu trục đối bọn hắn tạo thành sâu nặng cực khổ thiên tai vong linh. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tụ lại mất đi dân tâm. Theo Anhoha Luân Hám cùng cô Thiêu Giác thoát đi, Đông Đại Lục còn lại vong linh phần lớn tụ tập tại Eastern Blacklands Chatham. Đáng thương nam tước Rivande nhận được mệnh lệnh tám thành là cố thủ thành trì. Lich King cố ý lưu lại cái này con rơi cắm rễ tại Đông Đại Lục sau cùng thiên tai cứ điểm kiềm chế. Liên minh lực chú ý, Quetheler cùng Scarlet Crusade ngay tại Stratholme cửa sau phụ cận cùng vong linh giao chiến. Mặc dù từ đại cục đến xem chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn rất khó hình thành ưu thế áp đảo. Eastern Blackland vẫn như cũ là loạn cục một mảnh. Western Blackland bị Otterac Vương quốc nhìn chằm chằm. Nếu như làm vương quốc hạch tâm Tirisfo Blade lại lớn mảnh mất đi, Lordaeron phục quốc đem không có chút ý nghĩa nào. Hilder Vương quốc cùng liên minh cãi cọ trọng điểm chủ yếu là Tirisfo Blade cùng Western Blackland thuộc về, Otterac Vương quốc hy vọng bức lui Hilder Vương quốc, để bọn hắn giao ra bao quát Lordaeron Vương thành ở bên trong mảng lớn Tirisfo lãnh thổ. Hilder Vương quốc chân thực tố cầu cũng kém không nhiều. Brunhilder cố ý thông qua công phu sư tử ngoạm cơ hội uy hiếp Lordaeron, để Kaia chủ động nhả ra cắt nhường bộ phận Tirisfo Blade lãnh thổ. Coi đây là thẻ đánh bạc. Hilder Vương quốc nguyện ý xuất lực viện trợ Lordaeron bảo vệ bao quát Anhoha ở bên trong Western Blackland lãnh thổ. Trước kia hợp tác đối kháng Lordaeron, Hilder Vương quốc cùng Otterac Vương quốc vì lợi ích của mỗi người đi đến bàn đàm phán. Song phương tố cầu cơ hồ hoàn toàn tương phản. Bàn đàm phán bên trên cây kim so với cọng dâu đánh võ mồm để Garithos nghe được như lọt vào trong sương mù. Cáo biệt Ronan cùng Kalia đôi này, tình lữ, về sau. Andrea đã lâu cùng Niyana mặt đối mặt gặp gỡ. Tại càng phát ra thành thục già dặn Niyana trên đầu cổ vũ vuốt vuốt. Andrea từ bản thân tiểu học đồ trong miệng biết được bây giờ tình thế tiến triển. Andrea hơi xúc động nói, quả nhiên, quốc cùng quốc ở giữa không có không đổi hữu nghị cùng cừu hận. Có chỉ là lợi ích vĩnh hằng trao đổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,